bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, phần 124. Vệ ca chuyên tâm lái xe, hắn nghe hướng dẫn chỉ thị nói ở phía trước ngã tư đường quẹo vào, hình như là Tiểu Trình nói như vậy. Vệ ca đem xe quẹo vào, hắn phát hiện Tiểu Trình vẫn là không hé răng, hắn hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, ngươi sắc mặt như thế nào kém như vậy? Vệ ca nhìn đến Tiểu Trình sắc mặt càng kém mơ siêu, hắn nhìn nhìn ven đường có lâm thời dừng xe địa phương, đơn giản đem xe dừng lại, hỏi, ngươi phát hiện cái gì? Tiểu Trình tầm mắt từ di động thượng nâng lên, nàng trong mắt tơ máu so vừa mới còn nhiều, ngươi chớp một chút đôi mắt đi. Đừng trừng mắt, vệ ca hảo tâm nói, hắn hiện tại là nhìn Tiểu Trình cảm thấy nàng đáng thương, không có chúng ta dấu vết, song song thế giới, Tiểu Trình gằn từng chữ một, vệ ca nói. Song song thế giới hảo a, ngươi xem cái này đạo cụ, nó không làm ngươi lưu tại được đến nó thế giới. Ngươi thoát ly nó, hắn trong lòng có một cái khác phỏng đoán. Nhưng là không có nói ra. Tiểu Trình lắc đầu. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, này ý nghĩa, nó có vô số song song thế giới. Ta trước kia chưa bao giờ gặp được quá song song thế giới tình huống. Ta được đến cái này đạo cụ, mới gặp được loại tình huống này. Nó làm ta cần thiết dừng lại ở nó song song trong thế giới. Nàng lời nói kỳ thật cũng là vệ ca suy đoán, vệ ca thấy Tiểu Trình như vậy, cũng là không đành lòng. Hắn nói, chúng ta đây mau chóng thông quan, ngươi là có thể trở lại thế giới của chính mình, cái này chỉ là thần trò chơi thế giới, ngươi coi như ngươi chơi trò chơi, mỗi lần sẽ gặp được tương đồng bản đồ, nhưng ngươi đồng đội cùng nhiệm vụ đều là bất đồng, đừng nghĩ quá nhiều, này không ảnh hưởng ngươi trò chơi, hắn như vậy nói. Tiểu Trình cuối cùng bình tĩnh trở lại, nàng bỗng nhiên nói, ta đạo cụ tên gọi là tuyệt vọng. Nó vật phẩm giới thiệu là, thời gian đảo ngược trọng tới, càng sử dụng càng tuyệt vọng, vệ ca kỳ thật không muốn nghe nàng nói ra chính mình đạo cụ, hắn nghe. Được Tiểu Trình nói ra cái này liền biết không xong, Tiểu Trình đem hắn trở thành cái loại này cứu mạng rơm dạ giống nhau đồ vật này so giết hắn càng khó chịu, nàng như vậy. Hắn đều căn bản vô pháp cùng nàng trở mặt, vệ ca ngón tay vô ý thức mà đánh tay lái, hắn nghe rõ Tiểu Trình nói ra vật phẩm giới thiệu, hắn cũng suy nghĩ cẩn thận Tiểu Trình phía trước cho rằng đạo cụ sử dụng đại giới là cái gì, nàng tưởng tình cả mơ siêu người cùng người sinh ra tình cả mơ siêu một. Khi thời gian trọng tới, người cùng người chi gian quan hệ liền sẽ biến mất, cho nên nàng mới có thể căn bản không để ý tới những cái đó đồng đội, bởi vì nàng căn bản là không muốn cùng bọn họ có liên hệ, vệ ca nói. Ngươi hiện tại buông ngươi trong tay đạo cụ, ta sẽ không đoạt ngươi đạo cụ, Tiểu Trình nhìn hắn một cái. Nói, ta không chạm vào đạo cụ, vệ ca vừa thấy, nàng trong tay trống trơn, là hắn tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng, hắn cho rằng Tiểu Trình là chuẩn bị cùng hắn nói xong. Khiến cho thời gian chảy ngược, không nghĩ tới hắn đã đoán sai, vệ ca khụ một tiếng che giấu chính. Mình xấu hổ, hắn nói. Không cần cùng ta nói cái này, Tiểu Trình nói. Ngươi không phải nói ngươi là ta đồng đội sao? Vệ ca không lời gì để nói. Đây là hắn phía trước vì tranh thủ Tiểu Trình tín nhiệm nói lời nói dối. Hắn nơi nào nghĩ đến Tiểu Trình cực đoan là cực đoan. Nhưng là cư nhiên thật đúng là đem những lời này thật sự, vệ ca chỉ phải nói. Như vậy đạo cụ, ngươi có thể thiếu dùng liền ít đi dùng. Nó khẳng định có ngươi ta đều đoán không được hạn chế ở bên trong, Tiểu Trình không nói gì, vệ ca. Nhìn nàng như vậy, lại nói, ngươi có hay không suy xét quá, nó có thể dùng bao nhiêu lần. Tiểu Trình nói, không có số lần hạn chế, nàng bổ sung. Lý luận thượng là vô số lần, bởi vì ta cũng không biết người kia trải qua quá bao nhiêu lần thời gian trọng tới, vệ ca nghe. Những lời này, hắn nhịn không được nói. Ngươi vẫn là đảo ngược đã đến giờ chúng ta vừa đến thành thị này thời điểm đi. Ta biết được quá nhiều. Sợ ngươi đối ta động thủ, Tiểu Trình như thế nào cái gì đều cùng hắn nói. cái này làm cho hắn áp lực quá lớn, bởi vì loại này tín nhiệm. Vệ ca cảm thấy chính mình gánh vác không dậy nổi, hơn nữa biết cái này đạo cụ vật phẩm giới thiệu sau. Vệ ca cảm giác chính mình càng thêm gánh vác không dậy nổi tiểu trình tín nhiệm ở siêu nàng đều. Không tin mặt khác đồng đội, chỉ tin tưởng hắn, người là không thể chịu đựng được cô độc cho dù biết này chỉ là tiểu trình cá. Nhân ý tưởng thôi, nhưng nàng loại này tinh thần ký thác làm vệ ca vô cùng khó chịu, hắn hiện tại phi thường hối hận. Chính mình vì cái gì muốn đồng ý chia làm hai đội cái kia quyết định, hắn liền không nên cùng tiểu. Trình một tổ, ở vệ ca hối hận thời điểm, một khác đội đồng đội nhớ bọn họ hai người, một khác đội sáu gã người chơi. Bọn họ mượn phương tiện giao thông một lần nữa tới rồi thôn ngoài. Ba cái tay mới người chơi lưu tại bên ngoài trông chừng, ba cái người chơi lâu năm tắc từng người sử dụng đạo cụ tiềm nhập trong thôn. Bọn họ tìm kiếm lùn phòng, cây cối, rào che chờ địa phương trốn tránh. Trọng điểm chú ý đã xảy ra tăng sự nhân ra, nghe lén cũng ký lục hạ những người đó nói chuyện. Thành công phát hiện khó lường đại sự, hiện tại 6 gã người chơi đã cưỡi phương tiện giao thông một. Lần nữa về tới thanh niên lữ quán, trước mắt người chơi lâu năm chung duy nhất người chơi nữ đi đầu. Nói, hiện tại đã điều tra rõ. Năm trước những cái đó học sinh nguyên nhân chết là bọn họ vạch trần thôn dân bịa đặt ra tới sơn. Thần nói dối, bọn họ không nghĩ học sinh đem chân tướng nói ra đi. Khiến cho chính mình đám người nói dối bị vạch trần. Bởi vậy mưu sát những cái đó học sinh trong thôn gần nhất phát sinh tăng sự. Hẳn là những cái đó học sinh quỷ hồn là mơ siêu, người chơi nữ đề nghị nói. Chúng ta hiện tại đi báo nguy. Phía trước ít nhiều có người đề nghị muốn lục hạ chứng cứ. Chúng ta hiện tại trên tay có ghi âm chứng cứ. Hẳn là có thể vạch trần này khởi phủ đầy bụi đã lâu giết người án, nàng đề nghị được đến những người khác nhận đồng, người chơi nữ lại nói. Chúng ta lần này trò chơi nội dung hẳn là liền cái này. Tay mới nhắc nhở nguyện vọng, hẳn là chỉ chính là những cái đó chết đi học sinh nguyện vọng. Bọn họ nguyện vọng, theo ta thấy, hẳn là cùng bọn họ chết có quan hệ. Chúng ta muốn hay không đem mặt khác hai cái người chơi kêu trở về. Bọn họ nếu không tham dự đến chúng ta bên trong, khả năng thông suốt quan không được trận này trò chơi, những người khác nghe vậy. Đa số không có gì ý tưởng, người khác trò chơi lại không phải bọn họ trò chơi, đối phương thông không. Thông được quan cùng bọn họ không quan hệ, duy nhất một cái cùng tiểu trình không đối phó trung niên. Nam người chơi nói, muốn kêu, ngươi kêu đến trở về sao? Bọn họ người cũng không biết đi nơi nào, người chơi chi gian không có liên lạc công cụ. Hiện tại cho dù tưởng cùng đối phương liên hệ, cũng không có biện pháp liên lạc đến người, này thật là cái vấn đề, người chơi nữ trầm mặc xuống dưới. Một lát sau, nàng nói, thừa dịp thiên còn không có hắc, chúng ta chạy nhanh đi báo nguy đi, công viên giải trí người so với trước thiếu rất nhiều, phần lớn. Người đều rời đi về nhà, bầu trời rất thái dương cũng đã không bằng phía trước như vậy nóng cháy cố. Dĩ An cùng Lục Tử Trạch hai người đứng ở nhà ma ngoài cửa. Nhìn cách đó không xa mang theo kính dâm quỷ thắt cổ bị một chúng nhà ma nhân viên công tác vây. Quanh chỉ trích chúng ta là khai nhà ma, ước nguyện ban đầu là làm du khách cảm thụ một chút kinh hách. Không phải làm chính ngươi mang đạo cụ tiến vào dọa chúng ta nhân viên công tác. May mắn chúng ta nhân viên công tác chỉ là dọa ngất đi rồi. Ta cùng ngươi nói, nếu là ra chuyện gì, ngươi là muốn phụ toàn trách ngươi tên là gì. Thỉnh ngươi lần sau nhất định đừng tới chúng ta nhà ma ta cùng ngươi nói. Lần này là ta tính tình hảo, lần sau ngươi nếu là lại đến. Đừng trách chúng ta không khách khí, cố Dĩ An nghe những cái đó nhà ma nhân viên công tác chỉ. Trích nào còn đoán không ra đã xảy ra chuyện gì, khẳng định là quỷ thắt cổ tiến nhà ma đem nhà ma. Nhân viên công tác dọa hôn mê, nói. Nó một con quỷ tiến cái quỷ gì phòng. Cố Dĩ An đều tưởng làm bộ không quen biết quỷ thắt cổ, nhưng là bất đắc dĩ chính là. Quỷ thắt cổ đã phát hiện nàng cùng Lục Tử Trạch tồn tại, nó mắt trông mong mà chiều bọn họ trông lại. hy vọng bọn họ chờ nó. Cố Dĩ An cũng liền lựa chọn chờ nó, bởi vì nàng đối quỷ thắt cổ có điểm ấy. Nấy, nàng là đến mặt sau mới phát hiện quỷ thắt cổ cái này vẫn luôn sinh động không khí tay thiện. Nghệ không thấy, nàng cùng Lục Tử Trạch nói muốn tìm được quỷ thắt cổ. Lục Tử Trạch liền đem nàng mang đến nhà ma nơi này, có thể thấy được Lục Tử Trạch vẫn luôn biết quỷ thắt cổ hành tung, cũng liền nàng quên mất quỷ thắt cổ, tuy nói nàng hôm nay suy nghĩ vẫn luôn ở hẹn hò chuyện này. Thượng, nhưng là nàng cũng xác xác thật thật là xem nhẹ quỷ thắt cổ phát hiện Cố Dĩ An. Cùng Lục Tử Trạch đã đến sau, nó lập tức hướng nhà ma nhân viên công tác ngoan ngoãn nhận sai. Tỏ vẻ đều phải tan tầm, đại gia ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy, những cái đó nhà ma nhân viên công tác vừa nghe tan tầm. Tuy rằng vẫn là muốn mắng quỷ thắt cổ, nhưng chung quy vẫn là buông tha nó, quỷ thắt cổ hỉ khí dương dương chạy hướng về phía Cố Dĩ An cùng. Lục Tử Trạch, Vương Phi, Lục Đại Nhân, quỷ thắt cổ đột nhiên dừng lại bước chân, nó sắc mặt kịch biến, quỷ thắt cổ tầm mắt thẳng lăng lăng. Mà dừng ở Cố Dĩ An trong tay cầm một cái kem ly thượng, ở kem ly thượng. Một cái 2 cm cao tiểu nữ hài ngồi ở cái ly thượng. Chính giơ cái muỗng đào kem ăn, đồng dạng là cấp dưới. Dựa vào cái gì tiểu nữ hài có thể bị Vương Phi thỉnh ăn kem? Nhưng là nó lại phải bị Vương Phi quên lâu như vậy, quỷ thắt cổ trong lòng khổ. Chương 79 quỷ thắt cổ. Đem kính dâm một trích, một đôi xem thường bài trừ nước mắt, Vương Phi đại nhân. Nó khoa trương biểu tình cùng động tác, làm Cố Dĩ An đều hối hận tìm về nó. Cố Dĩ An nhịn không được nhìn bên cạnh người Lục Tử Trạch liếc mắt một cái, nàng đây là vô ý thức mà xin giúp đỡ. Lục Tử Trạch vốn dĩ khoanh tay đứng nhìn, bất quá hắn tiếp thu đến Cố Dĩ An ánh mắt sau, vẫn là khẽ cười một chút, ngữ khí ôn hòa nói: không phải cùng ngươi nói, không cần tìm nó, quỷ thắt cổ chính hướng Cố Dĩ An khóc lóc kể lể. Chờ đợi được đến từ Vương Phi đối thuộc hạ quan ái, không thành tưởng. Nó nghe được câu đầu tiên lời nói là đến từ quỷ vương đại nhân ghét bỏ, quỷ vương đại nhân thế nhưng khuyến khích Vương Phi vứt bỏ nó cái này đáng thương cấp dưới, quỷ thắt cổ một đôi xem thường cái. Này liền trang khóc cũng khóc không ra. Chỉ có thể đáng thương vô cùng mà nhìn về phía Lục Tử Trạch cùng Cố Dĩ An. Cố Dĩ An cảm thấy quỷ thắt cổ ngày thường vẫn là thực biết đúng mực. Nó xem ánh mắt bản lĩnh nhất lưu, chính là có đôi khi xảo một chút, sẽ làm ra điểm làm người dở khóc dở cười hành động. Nói tóm lại, là cái hảo cấp dưới. Cố Dĩ An nhìn quỷ thắt cổ, đang chuẩn bị nói điểm cái gì, chung quanh đột nhiên vang lên một cái giọng trẻ con. Nãi nãi, người kia đôi mắt là bạch. Cái kia giọng trẻ con ban đầu cũng không có khiến cho Cố Dĩ An chú ý, nàng thói quen quỷ thắt cổ một đôi xem thường, thậm chí đều thói quen nó kéo trường cổ lại lùi về đi quỷ dị động tác, cho nên nàng vẫn là dựa theo suy nghĩ nói, đừng nghe hắn nói, chúng ta là cố ý tìm ngươi cùng nhau trở về. Cố Dĩ An ở cảnh Thái Bình giả tạo, Lục Tử Trạch nghe được Cố Dĩ An nói, hắn ánh mắt ý vị không rõ mà đảo qua quỷ thắt cổ. Lại là không có phản bác, quỷ thắt cổ trong lòng minh bạch. Quỷ vương đại nhân lúc này đối nó ghét bỏ là bởi vì nó đương bóng đèn. Quỷ vương đại nhân ngày thường thực tế đối nó vẫn là rất không tồi. Chịu đựng nó đãi ở Vương Phi bên người lâu như vậy, nhưng này không ngại ngại nó thích nghe Vương Phi đại nhân bảo hộ chính mình nói. Hơn nữa Vương Phi lời nói, quỷ vương đại nhân không dám phản đối, quỷ thắt cổ nhịn không được cáo mượn oai hùng. Lặng lẽ đắc ý mà nhìn Lục Tử Trạch liếc mắt một cái, có Vương Phi ở. Nó không sợ quỷ vương, nhưng quỷ thắt cổ này liếc mắt một cái. Lại là trực tiếp đối thượng Lục Tử Trạch cười như không cười ánh mắt, ở quỷ thắt cổ trong trí nhớ. Đường quỷ vương đại nhân như vậy ánh mắt xem người thời điểm. Giống nhau là có người muốn tao đại nạn thời điểm mơ siêu mà hiện tại. Lục Tử Trạch đang dùng loại này ánh mắt nhìn chăm chú vào nó muốn xong rồi, quỷ thắt cổ ý thức. Được điểm này, nó hậu chi hậu giác chú ý tới chung quanh cảnh tượng qua. thật là xem thường, ghi hình, so chung quanh ầm ĩ thanh càng rõ ràng chính là Cố Dĩ An thanh âm ơ siêu, Cố Dĩ An ở cùng. Quỷ Thắt Cổ nói xong lời nói sau liền phát hiện tới rồi chung quanh dị thường, nàng nói. Mau mang lên kính dâm, nhắm mắt, đem tròng mắt lộng xuống dưới, Cố Dĩ An nhắc nhở thanh kỳ thật tới thực mau. Nhưng bất đắc dĩ chung quanh xem náo nhiệt người có chút nhiều, vốn dĩ bởi vì nhà ma nhân viên công. Tác tập thể vây quanh răn dậy Quỷ Thắt Cổ, liền đưa tới một đám quần chúng, vừa mới cái kia giọng trẻ con xuyên thấu lực cường. Lập tức đưa tới một cái lại một người tò mò ánh mắt, Quỷ Thắt Cổ mang hồi kính dâm cũng không được. Bởi vì có người ghi hình, trước mắt bao người. Quỷ Thắt Cổ lại không có khả năng biến trời nắng hoa hoa hình thái, đối mặt càng ngày càng nhiều vây. Lại đây quần chúng, nó duy nhất lựa chọn chỉ có một, chạy, Quỷ Thắt Cổ nhanh chân liền chạy, nó này một chạy. Không rõ nguyên do người còn tưởng rằng bắt ăn trộm hoặc là có minh tinh. Bọn họ xem náo nhiệt không chê sự đại, lập tức đuổi theo, hết chương.